Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 418 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thượng quan Băng Lan, tôi đã nói với cô từ trước rồi, Châu Thiên Lệ này không thể so với Ngô Bình được đâu. Thượng quan Băng Lan nghẹt mặt ra, mãi sau cũng không nói gì. Trương Cổ Nguyệt nói tiếp. Trước kia thấy cô có thể chất thiên tuyển, nên tôi mới ghép đôi cho cô với Ngô Bình. Nhưng cô lại tự làm theo ý mình, rồi đi theo Triều Thiên Liệt. Hài, tiền đồ tươi sáng coi như bị dập rồi. Thể chất thiên tuyển của Thượng quan Băng Lan chỉ có thể cường hóa thể chất cho người đàn ông khi họ phát sinh quan hệ lần đầu. Nhưng tiếc là Thượng quan Băng Lan đã trao lần đầu của mình cho Triều Thiên Liệt rồi. Ngô Bình không quan tâm đến chuyện này vì anh không có cảm xúc gì với Thượng quan Băng Lan cả. Hơn nữa, thể chất thiên tuyển gì đó cũng chẳng bằng một viên đan dược do anh luyện chế. Anh nói với Trương Cổ Nguyệt. Giáo chủ, lần này đệ tử về đây, xong chắc mai này sẽ không quay lại nữa. Huyền Minh giáo từng giúp đỡ đệ tử, nên đây là những gì mà đệ tử báo đáp. Anh lấy một cái nhẫn chữ đồ ra rồi đưa cho Trương Cổ Nguyệt. Bên trong có 10.000 tỷ tiền tiền. Số tiền này đủ cho Huyền Minh giáo sử dụng trong một thời gian dài. Trương Cổ Nguyệt nhận lấy rồi cảm động nói. Thế này nhiều quá. Phải biết rằng tiền mà ngày xưa họ đưa Ngô Bình đến đại ngũ hành giới cũng chỉ là đi vay, cần rất lâu mới có thể trả được. Nhưng giờ Ngô Bình lại đưa cho Trương Cổ Nguyệt cả đống tiền. Chỗ này đủ mùa không biết bao nhiêu Huyền Minh giáo. Đưa tiền cho Trương Cổ Nguyệt xong, Ngô Bình chính thức chào tạm biệt ông ấy, rồi về đỉnh Cô Tú để dẫn nhóm Vân Thường đến tiền giới Thái Ất để họ giúp anh quản lý nơi đó. Ngô Bình cho mấy cô gái uống đan dược để họ nhanh chóng thích ứng được với môi trường ở tiền giới Thái Ất, đồng thời có tu vi không quá thấp, sau đó tu vi của họ sẽ tăng dần lên. Sau khi quay lại, Ngô Bình đã đến tìm Lạc Ngưng Đan để Cuối làm trợ thủ cho mình. Khi anh không ở đây, đan uyển Thái Ất sẽ do Cuối quản lý. Lạc Ngưng Đan gần đây đang tu hành trong một duy độ cao nhất. Hiện giờ, tu vi của Cuối đã ở cảnh giới thần anh, trình luyện đan cũng tăng lên nhiều. Hôm nay, Ngô Bình đang xử lý công việc thì Hoàng đế đích thần dẫn vài quan lại thân cận đến tìm. Ngô Bình lập tức tiếp đón. Hoàng đế của Hoàng triều Thái Ất tên là Đông Phương Anh Minh, giờ ông ấy đã khôi phục lại phần lớn thực lực. Đồng thời, phe của Ngũ Hoàng tử cũng đã bị nhốt hoặc giết. Thái tử cũng đã được tìm về, tuy đã bị thương nhưng không nguy hiểm. Hoàng triều Thái Ất đã bình thường trở lại, mà mọi thứ đều nhờ công của Ngô Bình, nên Đông Phương Anh Minh rất cảm kích anh. Vì thế mới đích thân dẫn người đến thăm. Ha ha ha, Đại Tê Đan, Khanh là thầy luyện đan kim đỉnh thì đã luyện chế ra đan dược mới nào chưa? Ngô Bình đáp. Nhờ phúc của bệ hạ, thần mới luyện chế được một lò ngọc hồn đan. Mời bệ hạ xem. Nghe thấy là ngọc hồn đan, các thầy luyện đan cùng quan lại ở đây đều sững người. Ngọc hồn đan là 113 đan dược trên bia ngọc mà. Sao Ngô Bình có thể luyện chế được? Đông Phương Anh Minh sáng mắt lên, rồi vội vàng cầm lấy viên đan dược, rồi cảm thán. Ngọc hồn đan, ngày xưa ta mà có viên đan dược này thì cơ thể đã không xuất hiện nhiều vấn đề như thế. Sau đó ông ấy nói, truyền chỉ của trẫm, Đại Tề Đan luyện chế được ngọc hồn đan nên đã lập công lớn, thưởng nửa năm thuế của Hoàng triều. Ngô Bình không khách sáo mà nói ngay, tạ bệ hạ. Đông Phương Anh Minh cười nói, Đại Tề Đan, có Khanh ở đây thì Hoàng triều không cần nhìn sắc mặt của Ngọc Hư Đan Tông nữa rồi. Ngô Bình đã từng nghe nói đến Ngọc Hư Đan Tông, đó là một môn phái luyện đan nổi tiếng ngang từ đỉnh môn, tầm ảnh hưởng cũng rất lớn ở tiền giới. Anh hỏi, bệ hạ, đan dược của Hoàng triều còn cần mua từ Ngọc Hư Đan Tông ạ? Đông Phương Anh Minh gật đầu. Có nhiều đan dược mình không luyện chế được hoặc luyện ra chất lượng không cao, mà không có thì phải mua thôi. Nhưng Ngọc Hư Đan Tông ra giá cao lắm, lấy viên đan dược này làm ví dụ nhé. Ông ấy lấy một viên đan dược màu tím ra, nói, đây là thủy hỏa luyện hình đan, có thể tăng thế chết. Nó chỉ là đan dược cấp 6 thôi, nên không khó luyện chế. Nhưng trước kia, đan uyển không thể luyện ra thành phẩm cực phẩm được. trong khi luyện hình đan cực phẩm mới có hiệu quả tốt nhất và phù hợp cho con cháu trong hoàng tộc dùng. Vì thế, chúng ta đành phải mua của Ngọc Hư Đan Tông, một viên có giá 10 triệu tiền tiền đấy. Mà hàng năm, Hoàng Triều đều dùng hết cả 100.000 viên trở lên, thành ra tốn cả mớ tiền. Còn nhiều trường hợp như vậy lắm, thành ra đan số vào không bằng số ra, thuế thu không đủ dùng, toàn phải bù thêm tiền. Ngô Bình nhìn viên đan dược rồi nói, việc này thì bệ hạ cứ yên tâm, sau này Đan Uyển sẽ không cần mua một loại đan dược nào từ Ngọc Hư Đan Tông nữa. Nghe thấy thế, hoàng đế cũng nghĩ là Ngô Bình chém gió. Phải biết rằng hoàng triều cần rất nhiều đan dược, chủng loại cũng nhiều, nên dù một người có giỏi đến mấy cũng không thể tinh thông hết các loại đan dược được. Một thầy luyện đan nói, đại tỷ đan, dù ngài luyện chế được thì chắc cũng không thể cung cấp được nhiều đan dược đâu nhỉ. Ngô Bình nói, đan dược tôi luyện chế có hạn, nhưng có thể dạy cho người khác. Đan Uyển có mấy chục nghìn thầy luyện đan, tôi chỉ cần chỉ dẫn một chút là họ có thể luyện chế đan dược chất lượng cao rồi. Hoàng đế mừng rỡ nói, đại tỷ đan thật hào phóng, vậy thì tốt quá rồi. Đan Uyển cũng từng bồi dưỡng thầy luyện đan, nhưng khó tìm được ai giỏi như Ngô Bình mà chịu dạy lại cho người khác. Đông Phương Anh Minh đi rồi, Ngô Bình tập trung hết các thầy luyện đan lại rồi bắt đầu kiểm tra họ. Anh kiểm tra từ lý giải về dược tính đến hiểu biết về nền tảng luyện đan. Với những người có kiến thức cơ bản kém, anh yêu cầu họ phải học tập bổ sung ngay, đồng thời còn tự viết tài liệu cho họ học. Những ai học xong vẫn không đạt thì sẽ bị đuổi. Với những người đã có nền tảng vững chắc, Ngô Bình cho họ luyện chế vài loại đan dược theo lĩnh vực sở trường, từ đó sẽ khiến họ quen tay hay việc. Cuối cùng thì anh sẽ chỉ dẫn thêm, như vậy là họ có thể luyện chế ra đan dược có chất lượng cao rồi. Chuyện khảo sát thì Ngô Bình giao cho Lạc Ngưng Đan, còn mình thì mỗi ngày đều dành ra 1 đến 2 tiếng để chỉ dạy, thời gian còn lại thì anh dành để tu luyện. Vân Thường chủ yếu phụ trách việc sổ sách tiền nong, chỉ vài ngày sau là cối đã phát hiện ra không ít lỗ hổng. Ví dụ như giá mà quan lại bên dưới báo quá cao, chất lượng dược liệu không đạt tiêu chuẩn, rồi các thầy luyện đan tham ô đan dược và dược liệu hay cấu kết với bên bán dược liệu. Với những chuyện này, Ngô Bình không nhắc lại, nhưng không cho phép việc đó tiếp diễn. Nếu có ai tái phạm thì sẽ bị nghiêm trị và tịch thu toàn bộ tài sản. Anh là thân tín của hoàng đế và nắm quyền lớn trong tay, nên quả nhiên những người khác đã biết điều hẳn. Thi thoảng có vài người vẫn giở trò thì đã bị xử lý ngay. Đan Uyển có một hệ thống tài chính độc lập, dù hoàng thất cần sử dụng đan dược ở đây thì cũng cần mua bằng tiền. Trước đó hoàng thất và quân đội đã hơn một năm không kết toán nên nợ lại một khoản lớn. Đại tỷ đan trước kia cứ đôi ba bữa lại phải đi đòi tiền. Ngô Bình lấy giấy nợ xong thì trực tiếp đi tìm Đông Phương Anh Minh. Số tiền hoàng thất nợ trong hơn một năm qua là 274.000 tỷ. Đến Đông Phương Anh Minh nghe xong cũng giật bắn mình, sau đó gọi đại thần tài chính đến tính toán thì thấy tiền trong quốc khố không còn nhiều, chỉ có thể trả trước một nửa thôi, số còn lại sẽ trả nốt vào tháng sau. Hoàng đế rất giận, ông ấy nhớ là vài năm trước quốc khố còn rất nhiều tiền, chắc chắn đã có vấn đề gì đó. Vì thế tiếp theo đây hoàng đế đã đích thân đi kiểm tra, kết quả là đã phát hiện khá nhiều quan lại tham ô. Sau đó những người này đã bị tịch thu tài sản, dù có nhiều người là hoàng thân quốc thích thì vẫn bị xử lý như thường. Trong một tháng ngắn ngủi, quốc khố đã tăng lên đáng kể. Cuối cùng, đến thái tử và các hoàng tử cũng phải đóng góp và nộp tiền của mình ra. Sau đó, Ngô Bình lại đến quân đội. Đón tiếp anh là một vị quan lớn, ăn nói rất khách sáo, nhưng đòi tiền thì lại bảo không có. Ngô Bình không làm gì hết mà dừng ngay việc cung cấp đan dược. Hiện tại, hoàng triều Thái Ất cũng không yên bình, đang có man tộc đe dọa ở phương Bắc, nội cảnh cũng có quân phản động, bên ngoài thì có nhiều khu vực cần cử binh đến đánh chiếm, nên họ có nhu cầu rất cao về đan dược. Ví dụ như đan dược trị thương, đan dược nâng cao lực chiến đấu, đan dược tăng cường tiềm lực. Không có số đan dược này thì quân đội của hoàng triều gần như không thể hành quân được. Chưa đến 3 ngày, các quan võ đã không ngồi yên được nữa. Đầu tiên, họ đến kể khổ với hoàng đế, nhưng hoàng đế lại nói đến mình còn phải trả nợ thì họ cứ liệu mà làm. Vì thế, ngày hôm đó, quân đội đã mang tiền đến trả nợ cho Đan Uyển. Bây giờ Ngô Bình mới tiếp tục cung cấp đan dược. Loáng cái 7 ngày đã trôi qua, Ngô Bình đến tìm Đông Phương Anh Minh, rồi bảo ông ấy dẫn mình đến tiên điện Thái Ất. Trong hoàng triều Thái Ất có một nơi rất hoang vắng, xung quanh toàn là bách đá cùng núi hoang, không thấy có hơi người. Khi trời còn chưa sáng, hai người đã đến đây rồi. Đông Phương Anh Minh nhìn chăm chú lên đỉnh núi rồi nói: "Nếu không có gì nhầm lẫn, thì nửa tiếng nữa, đúng lúc mặt trời ló dạng, thì tiên điện Thái Ất sẽ xuất hiện ở đó. Đến lúc ấy, Đại Ti Đan có thể đến kiểm tra." Ngô Bình nói: "Truyền thừa của hoàng triều Thái Ất có liên quan gì đến nơi đó không?" Đông Phương Anh Minh đáp: "Rất lâu trước kia, tổ tiên của nhà họ Đông Phương chúng tôi đã đến tiên điện và gặp một người đã bị thương nặng xông từ bên trong ra. Tổ tiên của nhà tôi đã dốc sức chữa trị cho người đó, nhưng người đó vẫn không qua khỏi. Trước khi chết, người đó đã truyền thụ một bộ công pháp cho tổ tiên tôi." Ngô Bình nói: "Từ tiên điện ra, hơn nữa còn bị thương nặng, điều này chứng tỏ trong tiên điện không an toàn." Đông Phương Anh Minh nói: "Bao năm trôi qua rồi, nhưng có ai vào trong thành công đâu. Vì thế, tình hình bên trong thế nào, ta cũng không rõ lắm." Ngô Bình gật đầu: "Muốn biết thì phải vào trong thôi." Hai người trò chuyện một lát thì phía đông bừng sáng, mặt trời xuất hiện. Sau đó, có một cung điện nguy nga hiện lên. Ngô Bình lập tức bay đến đó. Có 4 hộ vệ mặc áo giáp đứng trước cửa, chắc đều là con rối. Họ vốn đều là người sống, nhưng đã bị tiên điện khống chế nên trở thành hộ vệ ở đây. Nhìn thấy Ngô Bình đến gần, một hộ vệ lạnh lùng nói: "Muốn vào thì phải đánh bại chúng tôi trước đã." Ngô Bình có tu vi cao thâm, nhưng vẫn lấy găng tay oanh thiền cùng nhẫn cửu long ra, sau đó chậm chậm tiến lên. Khi anh còn cách hộ vệ hơn chục mét, thì nhóm hộ vệ đã ra tay. Cả 4 cùng tấn công anh. Lúc này, Ngô Bình chợt tách làm 4 người. 4 loại thần thông của anh tương ứng với 4 loại tương trí tôn nào đó, rồi xuất hiện quanh người anh. Uỳnh! Ngô Bình nhân đó ra tay luôn. Găng tay oanh thiền phát huy tác dụng, một trường đã đánh bay một hộ vệ. Sau đó, thi triển 3 hợp nhất, tương thân áo, tương thần áo, tương huyền áo, đánh bay hộ vệ thứ 2 bằng một trường. 2 hộ vệ còn lại tấn công từ 2 phía, Ngô Bình đấu với họ 7-8 chiều, rồi lại thi triển tứ tương hợp nhất. Gộp 4 loại thần thông lại, rồi phát huy uy lực ngất trời. Sau đó đã đánh bay ngay một hộ vệ. Đây chính là tài năng của cảnh giới vạn tường, có thể hợp nhiều tường lại thành một. Uy lực của các tổ hợp này có uy lực rất lớn, luôn sinh ra hiệu quả bất ngờ. Cuối cùng, chỉ còn một hộ vệ, nên chỉ vài chiều sau là gục. Đông Phương Anh Minh ở phía xa thấy thế, thì kinh ngạc lẩm bẩm: "Mạnh quá, đánh bại các hộ vệ như trò chơi luôn." Lúc này, cửa của tiền điện Thái Ất chậm chậm mở ra, Ngô Bình bước vào. Anh cảm thấy bên trong chứa đầy khí tức hỗn độn, so ra còn tinh thuần hơn khí tức của thiên thi hỗn độn. Mặt đất rất bằng phẳng, không đi bao xa đã nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn đang đứng một chỗ. Khí tức hỗn độn vận chuyển quanh người này, đôi mắt phun ra lửa màu vàng, từng hơi thở đều khiến không gian biến đổi. Ngô Bình hít mắt lại, không biết đây là ai, lẽ nào cũng là người từ bên ngoài vào. Anh quan sát một lát thì thấy thực lực của người này cực mạnh, nhưng khí tức trên người rất yên bình, hình như đang ở trạng thái say ngủ. Anh thoáng do dự rồi đi tới. Khi còn cách người đó 5 bước thì người đàn ông chợt quay lại, sau đó giơ tay túm lấy tay Ngô Bình. Ngay sau đó, Ngô Bình cảm giác như người này đã túm vào tay mình nãy giờ, khiến anh không thể né được. Lực tay của người này rất mạnh, như thể sức mạnh của đất trời đều tập trung ở đây, khiến anh tắt luôn ý định phản kháng. Người đàn ông quay lại rồi quan sát Ngô Bình bằng đôi mắt rực lửa, sau đó thở ơ nói: "Tư chất của cậu rất được, miễn cưỡng có thể tiếp nhận được truyền thừa của ta." Ngô Bình hỏi: "Tiền bối là ai?" Người đàn ông cười đáp: "Ta là hóa thân của Thái Ất Đạo Tôn, ở lại đây để tìm một người truyền thừa thay ta trông coi tiên giới Thái Ất." Ngô Bình thấy hơi khó hiểu. "Đạo Tôn, tu vi của ông rất cao thâm, vậy cần gì người khác bảo vệ tiên giới giúp mình?" Người đàn ông nói: "Bản tôn của ta bị nhốt ở hỗn độn giới, mà tiên giới này là cội nguồn sức mạnh của ta, nên cần có người bảo vệ." Ngô Bình không khỏi nghĩ tới ý chí vũ trụ mà mình từng gặp trước kia. thậm chí còn nhờ anh đối phó với giặc xâm nhập hộ. Lẽ nào Thái Ất Đạo Tôn cũng có yêu cầu như vậy? Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Đạo Tôn, lẽ nào có một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó đang hủy hoại thế giới linh đài của ông à? Người đàn ông nói. Ừ, căn bản của tu sĩ đạo cảnh nằm ở linh đài. Có nhiều tu sĩ đã ăn nuốt linh đài của người khác để tăng thực lực cho mình. Cách làm này có rất nhiều loại. Nếu không có người bảo vệ thì rất dễ bị mất. Một khi ta mất linh đài thì sẽ trở thành nước không nguồn, cây không rễ. Ngô Bình gật đầu. Vạn bối hiểu rồi. Tia sáng trong mắt Thái Ất Đạo Tôn chợt bay ra, rồi chui vào mắt Ngô Bình. Kinh nghiệm tu hành cả đời, các công pháp mạnh mẽ, các thần thông vô địch, trí tuệ vô thượng cùng ký ức trong thức hải của ông ấy đều truyền cho Ngô Bình qua ánh mắt. Nhận được truyền thừa xong, Ngô Bình nhìn thẳng rồi ngẩn ra tại chỗ, mãi sau không cử động. Không biết bao lâu sau, anh mới hoàn hồn, nhưng không còn thấy người đàn ông đâu nữa. Bây giờ, anh đã tiêu hóa được hết các ký ức cùng truyền thừa ấy và biết trong tiên điện có 4 chú ngôn, 5 thần thông cùng 5 đạo phổ mà đạo tôn để lại. Sau đó, anh phát ra một âm thanh, không gian xoay chuyển, 4 chí lực bay ra rồi hòa vào trong cơ thể anh. Anh lại vỗ tay một cái, 5 tiên quang bay ra rồi ngưng tụ thành 5 thần thông trong người anh. Cuối cùng, anh vung tay lên, 5 đạo phổ bay ra. Trên mỗi đạo phổ đều có đạo khí vận chuyển. Ngô Bình không quan sát kỹ mà cầm chúng lên rồi rời khỏi tiền điện Thái Ất. Lúc này, Đông Phương Anh Minh đã chờ ở bên ngoài rất lâu. Khi thấy tiền điện dần biến mất, ông ấy cuống lên. Nếu Ngô Bình không thể ra ngoài kịp thời thì chắc sẽ mất tích cùng tiền điện mất. May mà không lâu sau, anh đã xuất hiện rồi đi về phía ông ấy. Đông Phương Anh Minh mừng rỡ hỏi, Đại Thế Đan, cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình nói. Cũng có một chút, tôi cần phải bế quan để lĩnh ngộ một thời gian. Đông Phương Anh Minh biết, chắc chắn Ngô Bình đã nhận được lợi ích nào đó, nên vội nói. Tốt, chúng ta về thôi. Về đến Đan Uyển, Ngô Bình vừa tu luyện vừa xử lý công việc. Trong một tháng sau đó, nhờ sự huấn luyện cùng dẫn dắt của anh, mấy nghìn thầy luyện đan đã thành công luyện chế được vài loại đan dược, từ đó giảm phần lớn chi phí mua đan dược bên ngoài và cũng tăng thêm thu nhập cho Đan Uyển. Thậm chí, nhờ kế hoạch của Ngô Bình mà họ còn nghiên cứu ra một loại đan dược có hiệu quả tốt hơn mà giờ này chưa từng có, sau đó cung cấp cho Hoàng Thất và quân đội. Không chỉ thế, Lạc Ngưng Đan còn mở lớp bồi dưỡng thầy luyện đan, đào tạo ra rất nhiều thầy luyện đan hợp quy cách cho tiên giới Thái Ất. Hơn nữa, các thầy luyện đan được bồi dưỡng chỉ học vài loại đan dược khi bắt đầu, chờ họ học thành rồi thì cũng chỉ có thể luyện chế những loại mà mình học, như vậy có thể nâng cao hiệu suất và chất lượng của đan dược. Thời gian qua, Ngô Bình đã tu luyện thành công 4 loại chú pháp và 5 loại thần thông rồi dung hợp cùng tương trì tôn. Sau đó, anh lần lượt dung nhập 49 tương trì tôn cùng với các thần thông, nhưng việc này cần tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo. Mỗi khi dung hợp được một tương trì tôn đều tốn cả chục tỷ tiền đại đạo. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Ngô Bình còn có rất nhiều thần thông chưa dung hợp, vì thế sẽ còn tốn nhiều tiền tiếp. Tuy chưa chắc anh đã có đến con số chục nghìn tương, nhưng trên 1.000 thì vẫn có. Anh đã tu luyện tinh thuật, áo thuật, thần thông và chú pháp, chúng đều có thể ngưng tụ ra tương của mình. May mà Ngô Bình đang không thiếu tiền. Dù anh đang tiêu rất nhiều tiền, nhưng thu nhập đầu vào vẫn không giảm. Trong thời gian này, anh đã luyện chế thành công hết đan dược trên bia ngọc và nhận được phần thưởng một nửa tiền thuế trong 6 năm của Hoàng Triều. Đương nhiên, Hoàng Triều Thái Ất không thể có khoản tiền ấy ngay được, vì thế đành nợ tạm. Nhưng Ngô Bình có thể trừ thẳng vào lợi nhuận của Đan Uyển hoặc dùng dược liệu của Đan Uyển để gán nợ. Sau hàng loạt chính sách của Ngô Bình, Đan Uyển Thái Ất như đổi giao diện mới. Tháng này, lợi nhuận đã trên 30.000 tỷ tiền đại đạo. Đấy còn chưa kể nhiều khoản chưa thu tiền. Chờ Đan Uyển ổn định, anh bảo Lạc Ngưng Đan trấn thủ ở đây, còn mình thì về Cửu Dương Cảnh. Liệu Tam Tướng và Hắc Tướng vẫn chờ anh ở đây, nên anh cần quay về một chuyến, tiện thể thử đi mở kho báu Thái Nhất. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là anh đã đạt đến tầng thứ 10 thần thông, nên cần phải trùng sinh để tu hành lại. Giờ anh có thể đột phá lên đạo cảnh luôn, nhưng làm vậy sẽ có hiểm họa lớn. Nếu muốn loại bỏ những nguy hiểm ấy thì anh cần trùng sinh một kiếp. Chỉ có như vậy thì mới có nền móng vững chắc như tu sĩ ở vũ trụ chính. Sau khi về Cửu Dương Anh, Ngô Bình đã nhìn thấy Liễu Tam Tường và Hắc Tướng. Biết anh đến, tông chủ thần bằng của Ngạo Thế Đàn Tông đã tới nghênh đón, nói là sẽ mở tiệc chiêu đãi anh, nhưng đã bị Ngô Bình từ chối. Anh chào tạm biệt thần bằng, rồi dẫn Liễu Tam Tường, Ninh Chức Tuyết, Hắc Tường, Băng Ngọc và Hồ Tông Linh quay lại Đại Ngũ Hành Giới. Bây giờ, tu vi của Ngô Bình đã rất cao. Lần này anh quay lại thế giới linh đài thuộc tầng thứ 9 đạo cảnh thì nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Anh thấy phía sau Đại Ngũ Hành Giới còn nối liền với một thế giới khác, mà thế giới ấy lại nối liền với rất nhiều thế giới linh đài giống Đại Ngũ Hành Giới. Có khá nhiều thế giới ở vũ trụ chính, trong đó Hỗn Độn Giới là có cấp bậc cao nhất, tiếp đến là Tiên Giới và Linh Giới. Trong đó có 36 tiên giới nổi tiếng, Tiên Giới Thái Ất và Tiên Giới Nguyên Sử là hai trong 36 tiên giới nổi tiếng ấy, còn Linh Giới thì có đến mấy trăm cái. Ngô Bình nghi thế giới nối liền với phía sau của Đại Ngũ Hành Giới có thể là một tiên giới hay linh giới nào đó. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà đi đến Thái Trần Môn một chuyến, sau đó gặp Thái Trần Lão Tổ Tà Thiên Thù. Thái Trần Lão Tổ cũng đã có tu vi tầng thứ 7 thần thông, nhưng so với Ngô Bình thì kém rất nhiều. Lần này gặp lại, hai người đã có sự chênh lệch lớn. Thái Trần Lão Tổ cảm thán rồi trò chuyện với Ngô Bình trong vườn thuốc rất lâu. Sau đó, anh lại đến Thiên Khanh. Nơi này khá thần bí, anh muốn xuống tầng cuối cùng xem bên trong còn có thứ gì hay không. Lần trước, anh đã xuống đến vị trí sâu hơn 8.000 mét và tìm được huyết thịt thần mình, quả xà thần. Lần này anh muốn tiếp tục xuống sâu hơn để xem còn thứ gì không. Sau khi xuống qua độ sâu 8.000 mét thì cảm giác áp lực đã mạnh hẳn. Nhưng thực lực của Ngô Bình đã mạnh hơn trước rất nhiều, nên chút áp lực này không là gì với anh cả. Lúc này, anh cảm thấy có một luồng sức mạnh rất ngang ngược. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì nhanh chóng phát hiện cách đó không xa có một cái cây cổ thụ. Phải đến hai người mới ôm hết cái cây này. Thân cây có màu xanh, chỗ nào cũng có vết nứt, cây cao đến vài chục mét, hơn nữa còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Ngô Bình nhìn chăm chú vào cái cây thì chợt trên cây xuất hiện một con mắt, nó cũng nhìn anh chằm chằm. Sau đó rễ cây dưới đất ngòi lên, loáng cái đã quấn vào chân Ngô Bình rồi kéo anh xuống dưới. Ngô Bình nhấc chân lên, một sức mạnh khủng khiếp đã chặt đứt cái rễ. Sau đó anh cười lạnh một tiếng rồi tung một đòn vào thân cây. Một tiếng động lớn vang lên, vỏ cây nổ tung để lộ ra thân cây bên trong. Có một chất dịch như máu chảy ra, bên trong cây lại là máu thịt chứ không phải sợi thực vật. Lúc này trên cây đã có cả trăm con mắt đang nhìn Ngô Bình với vẻ giận dữ. Anh hỏi, ngươi là quái vật gì? Đột nhiên có một tiếng động vang lên, Ngô Bình nhanh chóng né đi thì thấy có một quả cao hơn 2 mét rơi xuống. Nó có màu vàng, dài 2 mét, rộng 1 mét, hai phía đầu nhọn, ở giữa tròn xòe. Sau khi rơi xuống, nó đã nổ tung, rồi có một con quái vật hình người nhảy ra. Nó có cái miệng chìm, đôi mắt trông cũng rất quỷ dị. Nó không mặc quần áo, trên người toàn lông màu vàng. Nó vừa xuất hiện thì đã hét lên rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình vào thế rồi chiến đấu với nó. Tuy anh không dùng hết sức, nhưng đã dùng đến 50% sức rồi mà cũng chỉ đánh ngang cơ với nó thôi. Sau một hồi thăm dò, anh mới dồn toàn lực đánh bại con quái vật, sau đó ném cho thiên ma. Gen của thứ này rất lạ, anh cảm thấy sẽ có hiệu quả với thiên ma. Đương nhiên, thiên ma hấp thu sức mạnh của nó xong thì anh sẽ đoạt lấy sức mạnh ấy, từ đó gián tiếp lĩnh ngộ ưu điểm của sinh mệnh này. Thấy không ổn, cái cây rụng xuống thêm 3 quả nữa, trong đó có một quả dài hơn 3 mét, cái đầu khá to. 3 quả cùng nổ tung, rồi có 3 con quái vật mặt chìm xuất hiện. Một con đầu nhỏ, hai con đầu to, tất cả cùng tấn công Ngô Bình. Đối phó với một con quái vật mặt chìm mà Ngô Bình đã phải dùng đến 50% sức lực, giờ có thêm hai con nhỏ một con to cùng tấn công anh thì anh lập tức thấy bị chèn ép ngay. Nhưng anh đã thi triển một tài năng, các tương hợp nhất cùng 4 loại áo thuật thì mới miễn cưỡng giữ thế cân bằng. Sau khi giao chiến một lúc, Ngô Bình thấy cứ như vậy không phải cách hay, nên đã sử dụng một thất nhất đạo phù. Anh chưa chính thức dùng phù chú này bao giờ, nay vừa thi triển thì đạo phù đã tỏa ra sát quang kinh thiên như tia sét chiếu sáng không gian. Sau khi tia phù quang ấy quét qua, ba con quái vật đã nằm gọn dưới đất. Con đầu to bị chém thành hai nửa, con nhỏ thì đầu lìa khỏi cổ, đã bị đạo phù chém chết. Ngô Bình cảm thán nói: đúng là phù chú do cường giả hỗn độn làm có khác, mạnh thật đấy. Con mắt trên cây trợn trừng, sau đó trên đó đã xuất hiện một cái miệng run giọng nói: xin đừng giết tôi. Ngô Bình cười mỉa: giờ mới biết xin thả, ba nãy ngươi còn đòi giết ta cơ mà. Cái cây khẩn thiết nói: tôi sai rồi. Ngô Bình hỏi: ngươi là thứ gì? Cái cây nói: tiểu nhân vốn là hạt giống của thời thượng cổ, sau đó đã đâm chồi ở đây. Trong quá trình trưởng thành, tiểu nhân đã cắn nuốt khá nhiều sinh linh lợi hại, nên đã có được chút thành tựu như bây giờ. Ngô Bình hỏi: mấy thứ đó đều là quả của ngươi à? Là sức mạnh chuyển hóa từ quả, nhưng các quả này chưa chín, không thì chưa chắc đã thua. Ngô Bình nhảy lên ngọn cây, thì thấy trên này còn 8 quả nữa, màu sắc cùng kích cỡ của chúng không giống nhau. Anh dùng kiếm bổ một quả ra, thì thấy bên trong chứa đầy chất dịch màu vàng. Anh dùng tay quẹt một cái đưa lên miệng nếm thử, thì thấy có dược lực bức người. Anh có thể dùng các dược lực này để luyện chế một loại đan dược có khả năng nâng cao thể chất và lực tinh thần. Anh lập tức trả lại chất dịch lên vỏ quả, đồng thời hái hết chúng xuống rồi nói: ta lấy hết chỗ quả này. Tuy cái cây rất xót của nhưng không dám nói gì. Ngô Bình không đi xuống sâu tiếp nữa, mới ở độ sâu 9.000 mét mà anh đã gặp một con quái vật mạnh thế này rồi. Chắc hẳn thứ bên dưới anh sẽ khó mà chống lại được, nên anh quyết định lần sau sẽ quay lại khám phá tiếp. Anh rời khỏi Thiên Khanh rồi trở lại vườn thuốc. Liệu Tam Tường cũng vẫn tu luyện, hiện giờ đã ở tầng thứ 9 thần thông. Công tử, người chỉ cần trải qua đại thần kiếp nữa và ngưng tụ ra dương thần là có thể chuyển thế trùng sinh rồi. Ngô Bình nói. Ừ, không biết còn bao lâu nữa đại thần kiếp mới đến, nhưng đúng là vẫn cần chuẩn bị một chút. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi vẫn cần đến thế tục một chuyến để sắp xếp trước. Liệu Tam Tường nói. Thân phận của công tử tôi đã sắp xếp xong rồi, có muốn đi xem không? Ngô Bình hỏi. Thân phận gì thế? Liệu Tam Tường nói. Một thiếu niên 17 tuổi, vẫn đang đi học. Thân phận của Vương Thế An thì sao? Liễu Tam Tường nói. Cậu ta là bạn học của công tử, nhưng kém hơn một tuổi. Nói rồi, ông ấy đã lấy một bức thư ra, đó là ảnh của một cậu trai có làn da rất trắng, ngũ quan chính trực, tuy không quá đẹp trai, nhưng cũng trong hàng tốt. Người này tên gì? Cũng là Ngô Bình. Liễu Tam Tường cười nói. Năm xưa, tôi tìm trong vài trăm người trùng tên thì thấy cậu ta phù hợp nhất. Cụ thể sẽ thế nào? Ngô Bình hỏi. Liễu Tam Tường đáp. Tôi sẽ dẫn Ngô Bình rời khỏi trường. Sau đó, Vương Thế An sẽ cướp thân phận của cậu ta, còn công tử sẽ biến thành hình dạng của cậu ta. Nhưng nếu làm thế, thì tu vi của công tử sẽ mất hết, phải tu luyện lại từ đầu. Đương nhiên, một khi công tử bắt đầu tu luyện, thì tu vi sẽ nhanh chóng khôi phục ngay. Ngô Bình nói. Không sao. Nhưng người này mình sẽ xử lý thế nào? Liễu Tam Tường nói. Đón cậu ta đến Cửu Dương Cảnh rồi cho sống sung sướng. Thân phận của Ngô Bình này có khiếm khuyết bẩm sinh. Đến đây rồi, chẳng những cậu ta thành người khỏe mạnh mà còn có nhiều tiền để tiêu và sống một cuộc sống trong mơ. Với cậu ta mà nói thì đây là một chuyện tốt. Chắc chắn cậu ta sẽ rất vui. Ngô Bình gật đầu. Ừ, Liễu Tam Tường nói. Công tử, còn một chuyện nữa. Sau khi trùng sinh, trong 3 năm công tử sẽ không được gặp người bên ngoài, nhất là kết giao với người khác. Ngô Bình hỏi. Thế tôi mang theo mấy thứ như đan dược được chứ? Đương nhiên không được. Lúc này Vương Thế An đã biến mất từ lâu, chợt xuất hiện. Trông cậu ta có vẻ đã khôi phục tu vi, gương mặt thì đang tươi cười. Ngô Bình nói. Tiểu An, người đi đâu thế hả? Vương Thế An nói. Đi chơi ở thế tục. Ngô Bình nói. Ban nãy ngươi bảo ta không được mang đồ của mình theo ư? Vương Thế An nói. Sau khi trùng sinh, ký ức của ngươi sẽ mất hết, như thế mới có thể tiếp nhận được ký ức của chủ thể. Ngô Bình cau mày. Còn phải đổi sang ký ức của người khác ư? Thế thì biến luôn thành người khác à? Phương Thế An nói. Chỉ là ban đầu thôi. Hơn nữa, chúng ta sẽ giữ lại một chút kinh nghiệm cùng trí thông minh cho người. Ví dụ như công pháp, luyện đan và y thuật. Ngô Bình thoáng thấy do dự. Giờ anh còn cách đạo cảnh không bao xa nữa mà lại bị hoán đổi ký ức và trở thành một người bình thường. Chuyện này có vẻ không hay cho lắm. Phương Thế An nhìn anh rồi cười nói. Sao? Định rút à? Ngô Bình nói. Dẫu sao cũng phải trùng sinh một lần, kiểu gì cũng thấy phiền. Phương Thế An nói. Ngươi có thần môn thì phong ấn tu vi vào đó. Khi nào tu vi tăng lên thì tu vi trước kia sẽ dần khôi phục. Quá trình này sẽ rất nhanh, cùng lắm 3 năm thôi. Ngô Bình nói. Tiểu An, tại sao nhất định phải trùng sinh ở thế tục? Có chuyện gì ngươi giấu ta đúng không? Phương Thế An bật cười. Thật ra, ngươi có biết hay không cũng thế thôi. Cứ làm theo ta bảo là được. Tuy thế tục không có nhiều cường giả, nhưng lại là cội nguồn của tiên đạo, nguồn gốc của nhân tộc. Ta nói cho ngươi biết, các nhân vật lớn trong lịch sử hầu hết đều từ thế tục mà ra đấy. Số còn lại cũng có liên quan đến người của thế tục, ví dụ như bố mẹ là người thế tục chẳng hạn. Liễu Tam Tường gật đầu. Đúng là vậy. Từ xưa đến nay, các nhân vật lớn đều có xuất thân từ thế tục. Thế tục này như rễ cây ấy. Tuy rễ cắm dưới đất, nhưng có thể nuôi lớn cây. Nếu không còn rễ, thì chẳng mấy mà cây khô héo. Phương Thế An nói. Thật ra, còn một chuyện nữa mà các người không biết. Các nhân vật lớn đó hầu hết đều luân hồi vài lần trong thế tục, cuối cùng mới có thành tựu phi phàm và trở thành thánh và tôn. Ngô Bình nói. Nói vậy thì ta cần đến đó trùng sinh một lần, nhưng không có ký ức thì sẽ nguy hiểm lắm. Phương Thế An nói. Không phải lo, ở đấy toàn người phàm, chúng ta đều giữ lại một phần ký ức nên người ở đó không làm gì được mình đâu. Và lại, mình cũng cần mạo hiểm mà. Ngô Bình gật đầu. Được rồi, nhưng trước khi trùng sinh, ta cần lo xong việc của nhà đã. Dù ta không ở nhà thì họ vẫn bảo vệ mình được. Liễu Tam Tường nói. Công tử đừng nói cho ai biết chuyện mình trùng sinh, chỉ bảo là bế quan tu luyện thôi. Công tử là thầy luyện đan kim đỉnh, lại còn là đại ti đan của Đan Uyển. Địa vị và thực lực như vậy, thường thì sẽ không ai dám đắc tội. Ngô Bình nói. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi còn cần tăng thực lực cho người thân nữa. Ngoài ra, tôi cũng cần có một địa vị đủ cao ở núi Nguyên Sử mới được. Mấy người trò chuyện một lát thì Ngô Bình dẫn họ về tiền giới Nguyên Sử. Tại đỉnh tinh của thần châu ở tiền giới Nguyên Sử, Ngô Bình về nhà một cái thì lấy thịt linh thần mình, quả của quái cây và một ít chân dược ra. Anh đã lấy được rất nhiều phương thức luyện đan trong động kim đỉnh, cũng đã có được kinh nghiệm cùng trí tuệ của người trong đó. Bây giờ, trong đầu anh đã hình thành một suy nghĩ to gan, đó là luyện chế một loại đan dược tăng tư chất toàn diện. Loại đan dược này không giống như thiên kiêu đan, mà là đan dược nâng cao thể chất từ trong căn cốt và huyết mạch. Không chỉ nâng cao thể chất mà còn có thần hồn, trí tuệ hay thậm chí là thay đổi vận mệnh của một người. Đan dược này có liên quan đến nhiều thứ. Nếu Ngô Bình muốn luyện chế nó thì cần dùng đạo phù và chú pháp lấy được ở tiền điện Thái Ất, sau đó dung nhập các tài năng vào trong đan dược thì mới có thể luyện chế được loại đan dược mà anh mong muốn. Anh ở nhà nghiên cứu 3 ngày, tới ngày thứ 4 thì mới bắt đầu luyện chế. Do đan dược quá toàn diện nên Ngô Bình lấy tên cho nó là Nghịch Thiên Cải Mệnh Đan. Tên này có nghĩa là sau khi uống đan dược xong thì người bình thường cũng có thể thay đổi số phận và có thành tựu lớn. Lò thứ nhất, anh đã cho năng lượng vô thượng duy độ cao cùng một loại chú pháp luyện chế vào. Chú pháp này liên tục rèn luyện hình thế, khiến người uống có tiên thể vô thượng. Anh đã thành công nhưng chưa đạt kết quả như mình mong muốn nên vẫn luyện tiếp. Lò thứ hai, anh cho thêm hai loại chú pháp, một loại tăng vận khí và một loại tăng trí thông minh vào. Lần này lại thành công. Hơn nữa, thành phẩm còn là đan dược thượng phẩm. Lò thứ ba, Ngô Bình cho hẳn ba loại phù lực vào. Chúng có thể nâng cao tinh thần, phòng ngự và ngộ tính. Thành quả là một lò đan dược thượng thượng phẩm, hiệu quả đã khá ổn. Lò thứ tư, Ngô Bình lại dùng thêm chút tài năng để bổ sung toàn bộ khiếm khuyết, tăng dược lực lên tiếp. Hơn nữa, các dược lực này có thể hỗ trợ lẫn nhau rồi sinh ra hiệu quả gấp đôi lúc trước. Thành quả ở lần này là đan dược cực phẩm. Tuy là cực phẩm, nhưng Ngô Bình vẫn thấy có chỗ nào đó thiếu thiếu. Anh suy nghĩ rồi mới để ba viên đan dược trước mặt rồi thêm giảng pháp cho chúng. Anh nói rất lâu, các đan dược dần xuất hiện 8 cái lỗ ở mặt trên, bên dưới thì là 9 cái. Chất lượng của chúng cũng cứ thế tăng dần, từ cực phẩm lên thành tuyệt phẩm. Ngô Bình đã chia đan dược của lò thứ nhất cho Hắc Tướng, Hồ Tông Linh và Phương Phương. Dù đây chỉ là đan dược bán thành phẩm, nhưng cũng có thể nâng cao thực lực cùng tư chất cho họ. Hiệu quả, Bét cũng ngang đan dược cấp 18 trở lên. Đan dược của lò thứ hai thì anh chia cho Bích Đào, Như Ngọc, Ninh Trước Tuyết để nâng cao tư chất cho họ. Đan dược của lò thứ ba thì có hiệu quả hơn một bậc. Anh đã đưa cho Vân Thường, Chu Khuynh Thành và Chu Thiên Mi. Đan dược của lò này có cấp bậc gần như là cao nhất rồi, nên ba cô gái đều có thu hoạch lớn. Ba viên đan dược của lò thứ tư thì Ngô Bình dành cho Đường Băng Vân, Vân Tịch và Lạc Ngưng Đan. Ba cô gái uống nghịch thiên cải mệnh đan xong thì cơ thể và tinh thần đều có sự lột xác, tu vi tăng thần tốc. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, họ liên tục đột phá lên cảnh giới thần anh. Trong thời gian đó, Ngô Bình lại luyện chế thêm 9 lò đan dược tương tự, chất lượng đều là tuyệt phẩm và tổng cộng có 27 viên. Quả của quái cây đã dùng hết, huyết thịt thần linh cũng không còn bao nhiêu nên anh không luyện đan tiếp được nữa. Vì vậy, anh đành ưu tiên chia các đan dược này cho người nhà của mình trước. Hai mẹ con Đường Tử Di và Lý Tử Huyền, Nhậm San San và Lý Dược Sư, Nguyệt Vũ và Lý Tinh Kiếm, Lý Mai và Lý Thuần Thuần, Đào Như Tuyết và Lý Tiểu Tiền, Lâm Băng Tiên và Lý Nhân, Lý Giật, Diệp Bằng Hì và Lý Thái Nhất. Còn thừa lại 12 viên thì anh chia cho Kỳ Nhược Phi, Lâm Thiên Tuyết, Trần Nhược Nhàn, Lệ Hồng, Thượng Quan Linh Nhi, Lãnh Như Yên. Tiếp đó thì đến Hòa Hoàng Nhi, Hỷ Bảo, vợ chồng Lý Niệm Tổ và Lý Vân Đầu. Sau khi phát đan dược xong, anh đưa hết mọi người vào duy độ cao để tu luyện. Loáng cái, lại nửa tháng nữa trôi qua. Trong thời gian này, Ngô Bình đã đến tiên giới Thái Ất 2 chuyến. Thời gian còn lại thì đều dành để luyện đan, đồng thời chỉ dẫn vào huấn luyện các thầy luyện đan của Đan Uyển. Đã 3 tháng kể từ ngày anh rời khỏi núi Nguyên Sử, anh đã hứa với viện trưởng lão là cách 3 tháng sẽ về đó một lần. Vì thế, anh xử lý công việc xong thì đến đó ngay. Ngô Bình vừa đáp xuống trước đại điện của núi Nguyên Sử thì đã có một tu sĩ thành niên xuất hiện. Người đó quan sát Ngô Bình rồi hỏi: "Anh là Ngô Bình, người đứng đầu đại hội quần hùng hả?" Ngô Bình gật đầu: "Đúng, lâu rồi không quay lại nên nay tôi đến một chuyến." Tu sĩ kia nói: "Vừa hay các trưởng lão đang họp trong điện, anh vào đi." Ngô Bình đi vào, 8 trưởng lão mà anh gặp lần trước vẫn ở đây, nhưng ai nấy đều có vẻ nghiêm nghị như đang gặp một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Thấy Ngô Bình đi vào, 8 trưởng lão như 8 người khổng lồ đều mừng ra mặt. Một trưởng lão nói: "Thiên kiêu đến từ tiên giới U Thiên rất mạnh, nhưng chúng ta cũng có Ngô Bình cơ mà. Tôi thấy nên để Ngô Bình đi gặp hắn." Một trưởng lão khác nói: "Tôi e không được. Người kia được mệnh danh là thiên kiêu trong top 3 của 10 đại tiên giới. Đại hội quần hùng của chúng ta chỉ nằm trong phạm vi tiên giới Nguyên Sử thôi, còn thiếu một bậc." Ngô Bình nghe xong thì hỏi: "Các vị trưởng lão, có chuyện gì vậy? Có thể nói tôi nghe được không?" Một trưởng lão đáp: "Núi Nguyên Sử chúng ta vừa khai phá được một linh giới ất mộc, sau đó tiên giới U Thiên cũng cử người đến, giờ hai bên đang xung đột, ai cũng muốn chiếm linh giới kia. Hai bên đã giao tranh nhiều lần, kết quả là đều bị thương tổn. Cuối cùng có một nhân vật lớn đến, hai bên quyết định cử đệ tử cảnh giới thần thông của mình ra tỉ thí. Đệ tử của bên nào thắng thì bên đó sẽ có được linh giới." Ngô Bình hỏi: "Linh giới này có quan trọng với núi mình không?" "Có chứ, trong đấy có rất nhiều thần dược tuyệt thế, chúng ta mà có được nó thì chẳng khác nào tìm được kho báu, đã thế còn dùng không hết nữa." Ngô Bình chớp mắt nói: "Vậy tôi có thể thử." Trưởng lão kia lắc đầu: "Cậu không được, người kia là thiên kiêu trong top 3 của 10 đại tiên giới đấy." Ngô Bình thờ ơ nói: "Lẽ nào còn có ai phù hợp hơn tôi à?" Anh nói tiếp: "Thật ra tôi đã từng đến thiên khuyết, hơn nữa còn lấy được thứ hạng. Tôi nghĩ mình đủ tư cách tham gia chuyến này." Các trưởng lão nhìn nhau, một người nói: "Không phải chúng tôi không tin cậu, mà là người kia quá mạnh, từng chém chết cả cường giả tầng thứ 9 đạo cảnh rồi. Nhỡ cậu không đánh lại rồi bị đánh chết thì chúng ta vừa mất linh giới kia, lại vừa mất một thiên kiêu." Ngô Bình nói: "Xin các trưởng lão cứ tin tôi sẽ không lấy tính mạng mình ra làm trò đùa." Các trưởng lão như đang bàn bạc. Một lát sau có người nói: Ngô Bình, nếu cậu thật sự muốn đi thì chúng tôi cũng không cản. Nếu cậu có thể đánh bại người đó thì chúng tôi sẽ cho cậu hái thuốc trong linh giới Ất Mộc 3 năm. Sau thời gian đó, cậu có thể tùy ý vào trong hái thuốc, nhưng số lượng sẽ bị hạn chế. Ngô Bình sáng mắt lên. Được. Ngô Bình biết rõ, nếu được hái thuốc tự do trong 3 năm, thì gần như anh sẽ hái được hết dược liệu quý. Cơ hội này sao anh có thể bỏ qua được? Trường lão nói, việc này rất quan trọng, nên chúng tôi sẽ lệnh cho một người đi theo cậu. Ngay sau đó, có một cô gái tiến vào. Cô ấy rất xinh đẹp, không thua kém bất kỳ mỹ nữ nào mà Ngô Bình từng gặp. Cô ấy mặc váy màu trắng, khi bước đến gần cho người ta cảm giác như trăm hoa đua nở, chim hót véo von. Cô gái hành lễ nói, tham kiến các vị trưởng lão. Giang Sơ Nhàn, cô là người thông minh, một trong những cô gái xuất sắc nhất của núi Nguyên Sử. Bây giờ, lệnh cho cô đi theo Ngô Bình để bồi dưỡng tình cảm. Chờ khi thời cơ chín muồi thì hai người sẽ kết hôn và sinh con. Ngô Bình nhìn Giang Sơ Nhàn rồi thầm nghĩ, tại sao những người này không bàn trước với mình? Nhưng anh không nói ra, bởi đây là một trong các điều kiện mà núi Nguyên Sử từng đề ra rồi. Giang Sơ Nhàn bình tĩnh đáp. Vâng. Hành trình mấy ngày tới sẽ do cô sắp xếp. Lui xuống đi. Ngô Bình và Giang Sơ Nhàn cùng rời khỏi đại điện. Vừa ra ngoài, Giang Sơ Nhàn đã lễ phép nói. Công tử, hay chúng ta đến chỗ công tử trước nhé? Ngô Bình hỏi. Chỗ của tôi ư? Giang Sơ Nhàn nói. Vâng, đại hội vừa kết thúc thì các trưởng lão đã thu xếp chỗ ở cho công tử rồi. Ngô Bình gật đầu. Ừ. Giang Sơ Nhàn dẫn Ngô Bình lên một đỉnh núi, có một ngôi nhà lớn trong rừng trúc, đấy chính là nhà của anh ở núi Nguyên Sử. Vào nhà rồi, Giang Sơ Nhàn mới nói. Chưa có ai ở đây, lát tôi sẽ dẫn thêm người đến cho công tử chọn vài người hầu gái. Ngô Bình nói. Ừ, cô cứ sắp xếp đi. Giang Sơ Nhàn đi tìm người. Ngô Bình nhân đó về nhà một chuyến, sau đó dẫn Ngọc Nô, Hồng Nhàn, Mộc Lan và Khinh Vĩ đến núi này. Dẫu sao, đây cũng là những người quen của anh, dù gì cũng đáng tin hơn người của núi Nguyên Sử. Nhờ đan dược của Ngô Bình mà bốn cô gái này đều đã tăng tu vi đến bí cảnh. Tuy họ không làm được việc gì lớn, nhưng hầu hạ anh thì không thành vấn đề. Sau khi anh quay lại thì đã thấy có hàng trăm cô hầu gái đứng trong sân. Ngô Bình bảo nhóm Mộc Lan chọn hơn chục người. Chọn người xong, Giang Sơ Nhan nói, công tử, vị kia của tiên giới U Thiên đã đến tiên giới Nguyên Sử rồi. Hai bên đã hẹn quyết đấu sau 3 ngày nữa. Trong thời gian này, xin công tử hãy nghỉ ngơi dưỡng sức để đánh bại đối thủ, sau đó giành vinh quang về cho núi Nguyên Sử. Ngô Bình hỏi, cô biết gì về người đó không? Giang Sơ Nhan nói, Sơ Nhan chỉ biết người này tên là Lâm Sung Tiêu, thiên kiêu số 1 của tiên giới U Thiên, tầng thứ 10 thần thông. Nghe nói, người này đã tham gia đấu lôi đài thiên khuyết và được xếp thứ 84 trên bảng đại tiên. Ngô Bình nói, ra là đã có tên trên bảng đại tiên, bảo sao lại nổi tiếng thế? Giang Sơ Nhan tò mò hỏi, công tử cũng tham gia tỷ thí ấy ư? Ngô Bình nói, tôi đứng đầu bảng tiểu tiên, thêm một thời gian nữa thì có thể khiêu chiến cao thủ trên bảng đại tiên. Giờ gặp Lâm Sung Tiêu này cũng hay, lấy hắn ra để thử luôn. Giang Sơ Nhan rất chấn động, Ngô Bình đứng đầu bảng tiểu tiên thì có thể tiến vào top 70 của bảng đại tiên rồi. Điều này có nghĩa là thực lực của anh còn trên Lâm Sung Tiêu. Ngô Bình hỏi Giang Sơ Nhan, cô không mang họ Hồng Mông, chắc không mang huyết mạch của Nguyên Sử Đạo Tôn hả? Giang Sơ Nhan đáp, ngoài bản tộc ra thì núi Nguyên Sử còn có 4 tông và 2 viện, đều là hậu duệ huyết mạch của 6 đệ tử của Nguyên Sử Đạo Tôn. Giang thị nhà em là Giang Tông, một trong 4 tông. Sau khi trò chuyện một lát, Ngô Bình đã vào một căn phòng yên tĩnh, sau đó lấy lò luyện đan ra luyện đan. Anh còn một ít máu thịt thần linh nên chuẩn bị luyện chế thêm ít đan dược để nâng cao thực lực cho nhóm Mộc Lan. Ngô Bình luyện đan bên trong, còn Giang Sơ Nhan ở ngoài. Cô ấy hỏi Mộc Lan, công tử biết luyện đan ư? Mộc Lan cười đáp, đúng thế, công tử nhà tôi là thầy luyện đan kim đỉnh, còn là đại ti đan của Hoàng Triều Thái Ất, quản lý việc luyện đan trong thiên hạ. Giang Sơ Nhan ngẩn ra, thầy luyện đan kim đỉnh, đã thế còn là đại tỳ đan của Hoàng Triều. Cô ấy ngẩn ngơ mãi mới nói, Mộc Lan, Các cô đi theo công tử lâu rồi à? Mộc Lan nói. Đúng, năm xưa chúng tôi còn ở một thế giới rất nhỏ, không có nhiều người tu hành. Về sau, công tử nhà tôi đã từng bước tiến bộ đến đây từ vũ trụ cấp thấp đấy. Giang Sơ Nhàn cảm thán. Tôi nghe nói những người từ giới ấy lên đây có tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng một khi có chỗ đứng rồi thì sẽ có thành tựu rất cao. Mộc Lan nói. Công tử nhà tôi luôn tạo ra kỳ tích, con đường đi của công tử trải đầy những truyền kỳ. Sau đó, Mộc Lan hỏi. Giang cô nương, cô muốn lấy công tử à? Giang Sơ Nhàn cúi đầu xuống. Trước đó, tôi còn thấy bực với sắp xếp của môn phái, nhưng giờ xem ra là tôi không xứng với công tử rồi. Mộc Lan cười nói. Đó là duyên phận của hai người. Mấy cô gái trò chuyện vui vẻ, Ngô Bình mở cửa đi ra, rồi đưa ba viên đan dược cho Mộc Lan, Hồng Nhàn và Ngọc Nô. Các cô uống đi, sau đó tu luyện theo những gì tôi truyền thụ. Dứt lời, anh lại quay vào luyện đan. Không lâu sau, anh mang hai viên đan dược ra, một viên đưa cho Khinh Vũ, một viên đưa cho Giang Sơ Nhan. Giang Sơ Nhan nhìn viên đan dược trong tay mà run rẩy hỏi. Công tử, đây là đan dược gì vậy? Ngô Bình cười nói. Đây là nghịch thiên cải mệnh đan, tôi dùng các dược liệu còn sót lại luyện chế đấy. Tuy không bằng các viên trước, nhưng cũng có khoảng 40% hiệu quả. Tên nó là nghịch thiên đan. Giang Sơ Nhan hỏi. Công tử, đây là đan dược cấp mấy? Ngô Bình đáp. Giữa cấp 17 và 18. Giang Sơ Nhan vội nói. Công tử, thứ này quý quá, tôi không thể nhận được. Mộc Lan cười nói. Giang cô nương, nếu cô không coi công tử nhà tôi là người ngoài thì nhận đi. Ngô Bình chỉ nói. Mấy hôm nữa tôi sẽ bế quan lĩnh ngộ vài thứ, các cô đừng làm phiền. Nói rồi anh quay vào phòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, loang cái đã hết 3 ngày. Sáng sớm, Ngô Bình đã mở cửa đi ra. Trong thời gian qua, anh đã nghiền ngẫm lại truyền thừa của Thái Ất Đạo Tôn nên có được rất nhiều thu hoạch. Giang Sơ Nhàn vội nói. Công tử, Lâm Sùng Tiếu đã đến núi Nguyên Sử rồi, đi cùng còn có Thiên Tàn Đạo Quân và các nhân vật lớn của tiên giới U Thiên. Xem ra họ rất tin tưởng Lâm Sùng Tiếu này. Ngô Bình nói. Chỉ e họ sẽ phải thất vọng thôi. Giang Sơ Nhàn nói. Công tử, chúng ta đến gặp các trưởng lão trước đã, họ có chuyện muốn nói. Ngô Bình trở lại đại điện, 8 trưởng lão không còn hình dạng khổng lồ nữa, họ đều đứng trong điện chờ anh. Thấy anh đến, một tu sĩ nửa râu đen nửa râu trắng cười nói. Ngô Bình, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Ngô Bình nói. Thưa trưởng lão, tôi đã chuẩn bị xong. Người đó gật đầu. Trận đấu hôm nay, ngoài quyết định quyền sở hữu linh giới Ất Mộc ra, còn liên quan đến nhiều vấn đề. Nếu cậu thành công thì sẽ là công thần của núi Nguyên Sử. Hôm qua, các trưởng lão đã quyết định nếu cậu đánh bại được Lâm Sùng Tiêu thì núi Nguyên Sử sẽ dựng cho cậu một viện là viện đan đạo, đồng thời cho cậu toàn quyền quản lý. Núi Nguyên Sử có 4 tông 2 viện, thêm 1 viện nữa thì là 4 tông 3 viện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 418 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.